Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006. Chương 1006. Đại tù trưởng bất ngờ không có ở thư phòng tiếp kiến nàng. Lô Gia đi theo Wendy đi vào lâu đài một tầng phòng tiếp khách thời điểm. Phát hiện trong phòng khách trừ Laurent Wimbledon bên ngoài, còn có một tên có chút xa lạ nữ tử. Nàng tò mò nhiều quan sát đối phương mấy lần, mà hậu giả cũng đang nhìn chăm chú nàng. Bất quá làm lang nữ hơi cảm giác khó chịu là, nữ tử trong ánh mắt mang theo một phen nhìn kỹ, phảng phất mong muốn nàng cả người trên dưới nhìn thấu. Người đã đến rồi. Laurent vẫn là bộ kia dễ dàng ôn hòa thần thái. Ta tìm ngươi là bởi vì có một cái nhiệm vụ mới dự định giao cho ngươi. Ngồi xuống nói đi. Vâng, tại thành No Winter đợi nửa năm. Lô Gia cũng cơ bản thăm dò đại tù trưởng không trọng lễ nghi tính tình. Nhếch lên cái đuôi trực tiếp tại người đàn bà kia ngồi đối diện xuống. Bất quá mời trước cho phép ta báo cáo một tin tức. Có liên quan cực nam cảnh phương diện. Ồ, đối phương nhíu mày. Ngươi nói, Lô Gia đem cha nghe được tiếng gió thuật lại một lần. Ta mặc dù cảm thấy thiết xa thành thị tộc đối với bích thủy cảng cấu thành không là cái gì uy hiếp, nhưng vẫn là tăng cao chút ít cảnh giác tương đối tốt. Khai khẩn một miếng đất cần phải hao phí rất nhiều khí lực. Phá hư nó lại rất dễ dàng. Đặc biệt là thứ nhất quân chủ lực toàn bộ trở lại thành No Winter dưới tình huống. Nguyên lai là, có chuyện như vậy, Laurent vuốt cằm nói, trên thực tế tại quy định rời kế hoạch thời điểm, bộ tham mưu liền từng có phương diện này xem xét, hiện tại không sai biệt lắm đã có thời gian một năm. Bọn họ cũng hẳn chuẩn bị kỹ càng, Lô Gia như có điều suy nghĩ, bọn họ là chỉ, ngươi đoán không lầm. Laurent cười trả lời, tại thần ý trận chiến uy hiếp chưa giải trừ trước, thứ nhất quân không có khả năng chiếu cố được vương quốc mỗi một góc. Cực nam cảnh chuyện, còn phải dựa vào địa phương sức mạnh để giải quyết. Hắn dừng một chút, dĩ nhiên bất kể như thế nào, ta đều đến hướng cha của ngươi ngỏ ý cảm ơn. Nếu như hắn nguyện ý tham gia vào, chuyện này xử lý tất nhiên càng thêm vững vàng. Có lẽ ta có thể viết một phong thư cho cha. Lang nữ theo bản năng mà trả lời. Mãi đến nói ra khỏi miệng, nàng mới phát giác chính mình đã trong lúc lơ đảng đã đứng ở thành No Winter. Hoặc có lẽ là đại tù trưởng góc độ trên. Nếu là chính trị giao thiệp, vẫn là để ta làm đi. Laurent khoát khoát tay. Huống chi ta tìm ngươi tới cũng không phải là vì thảo luận như vậy vấn đề nghiêm túc. Trước giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị nữ sĩ này kêu May, người có lẽ nghe qua nàng một cái khác danh hiệu, Tây Cảnh Ngôi Sao, Vẹt, Đoàn Kịch. Lô Gia hơi sửng sờ, nàng đối với hí kịch không có quá nhiều hứng thú, liền ngay cả danh tự này đều là theo hồi âm nơi ấy biết được. Bên trong chỉ biết có hai gã cực bị No Winter người yêu thích diễn viên. Vẹt Đoàn Kịch cũng là bởi vì này mà có tên. Bất quá cái này cùng nàng có quan hệ gì, ngươi chính là cuồng diễm thị tộc ba công chúa điện hạ đi. Không hổ là sa mạc dân tộc, quả thật cùng chúng ta có chút không giống nhau lắm đây. May rốt cuộc thu hồi ánh mắt dò xét, đứng dậy hướng nàng yêu nhã chào một cái. Lần đầu gặp mặt, Lô Gia tiểu thư, sau đó hợp tác còn xin nhiều chỉ giáo. Hợp tác Lô Gia một mặt mờ mịt mà nhìn về đại tù trường. Đối phương không phải là nữ phù thủy, nàng cũng không có hồi âm như vậy năng lực biểu diễn. Hợp tác kể từ đâu, đúng như vậy. Laurent nhếch mép lên, ngươi còn nhớ ta nói rồi. Muốn cho người nhiều hơn tiếp nhận những thứ kia năng lực cùng ngươi sấp xỉ nữ phù thủy sao linh. Hồn không nên cùng bề ngoài phủ lên quan hệ. Không bất kể các nàng có khác với thường nhân vị trí. Vẫn là trên mặt mọc ra vảy. Trên bản chất vẫn là chúng ta một thành viên. Mà nghĩ muốn làm một điểm này. Hí kịch không thể nghi ngờ là mau lẹ nhất phương pháp. Ngài nghĩ để cho ta đi diễn xuất kịch. Lô Gia nhất thời có chút hoảng hốt. tuy nói quyết tâm không che giấu nữa lỗ tai cùng cái đuôi sau. Dân bản xứ cũng không đối với nàng lộ ra qua rõ ràng bài xích ý. Nhưng cái này cùng cố ý đứng ở đại chúng mắt quang tiêu điểm xuống hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhưng ta đối với cái này không biết gì cả. Đó cũng không phải là ta am hiểu đồ vật, huống chi ta tại thành No Winter cũng không có cảm nhận được rõ ràng ác ý. Có lẽ ngài hẳn là tìm người khác tới. Yên tâm, Lô Răng giống như là nhìn thấu nàng con tim ý tưởng. Ngươi không cần ở trước mặt mọi người biểu diễn. Người xem cũng không phải là người No Winter, đây là một lần xưa nay chưa từng có thử nghiệm. Ta đem nó gọi là điện. Không, ma ảnh, lang nữ lặp lại. Đại tù trưởng cầm lên trên bàn một khối cổ quái tinh thạch hướng nàng quơ quơ. Lúc này nàng mới chú ý tới, đó cũng không phải là một khối thông thường vật trang sức. Màu trắng bạc hình lăng trụ thể trên nạm ba viên sáng chói bảo thạch. Trung quanh còn khác có mấy đạo màu u lam đường vân. Đung đưa bên dưới, nàng thậm chí có thể nhìn thấy trong văn lộ có ánh sáng lạnh lẽo đang lưu động. Vật này kêu thời gian phù ấn, cùng thần ý phù ấn một dạng, đều là Tazira thời đại để lại kỹ thuật, có thể thông qua bất đồng ma thạch tổ hợp, tới thực hiện nhiều mặt ma lực hiệu quả. Hắn giải thích, bất quá thời gian tác dụng cũng không phải là thay đổi thời gian, mà là có thể đem một đoạn cảnh tượng ghi xuống, cũng lặp đi lặp lại phát ra nếu như không phải là bởi vì chàng thắng lợi này. Theo đầu kia to lớn khủng thú cùng cao cấp ma quỷ trên người đoạt lại đến rất nhiều phẩm chất. Thượng giai ma thạch, loại này có giá trị không nhỏ phù ấn còn thật không dễ dàng lấy được. Nói cách khác, lần này diễn xuất võ đài không ở chính giữa ương trên quảng trường. Cũng không ở bất kỳ một khối nào một tấc vuông, mà là cái này thế giới chân thật. Khi ta nghe được ma lực còn có thể làm được kỳ diệu như vậy sự. Tình thời điểm, kinh ngạc trong lòng cùng mừng rỡ quả thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. May cảm khái nói, Lô gia tiểu thư đối với hí kịch khả năng không có quá nhiều hiểu rõ. Không biết cái này ý vị như thế nào, diễn viên bị tuổi tác, kinh nghiệm, trạng thái các loại nhân tố ảnh hưởng. Rất khó tại mỗi một tuồng kịch trong kịch đều giữ giống nhau tiêu chuẩn. Vì vậy tác phẩm đỉnh cao. Vĩnh viễn chỉ có một lần, nhưng bây giờ bệ hạ lại có thể đem một màn này ghi xuống. Cũng thì đồng nghĩa với chỉ cần trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều tập luyện mấy lần, liền có thể đem đặc sắc nhất biểu diễn lặp đi lặp lại tái hiện. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái vẻ mặt đều chỗ khắp toàn thân tâm đầu nhập trạng thái. Đây đối với chúng ta mà nói, quả thật là liền cùng kỳ tích một dạng. Nghe nói loại này phù ấn nguyên bản chỉ dùng để ghi chép ý nghĩa trọng đại hội nghị. Tế điển cảnh tượng, có thể liên tưởng đến hí kịch phương diện, cũng quyết ý tập một trận căn cứ vào chân thật bối cảnh cố sự. Không thể không nói, bệ hạ cái ý nghĩ này thật sự là quá thiên tài rồi. May không giữ lại chút nào tán dương, ta dám đánh cuộc, chỉ cần đem nên tin tức thả ra ngoài. Bất kỳ một tên hí kịch diễn viên cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Cho dù là lấy lại Kim Long, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho cái này lịch sử tính chất cơ hội. Khục khục, đại tù trưởng hiếm thấy xuất hiện ngượng ngùng thần sắc. Phần vinh dự này dĩ nhiên do vạch đoàn kịch tới đạt được tốt hơn. Hai năm gần đây vì tuyên truyền chính lệnh, các ngươi cũng bỏ ra rất nhiều. Nói xong hắn nhìn về Lô gia, ngươi cảm thấy thế nào câu chuyện này có thể nói là đặc biệt vì ngươi lượng thân chế tác riêng. Ta không sai biệt lắm tốn nửa tháng bận rộn thời gian mới đem nó viết xong kia mà. Cho dù đến cuối, cùng, Lô gia cũng không quá hiểu rõ mà ảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nàng vừa không có cách nào cho lừa. Bịp kịch cùng kỳ tích liên hệ với nhau. Cũng không muốn đem thời gian quý giá dùng tại loại này không có hứng thú chút nào trên sự tình. Chỉ bất quá nghe tới đại tù trưởng nói màn diễn này kịch là đặc biệt vì nàng sáng tác đi ra thời. Điểm, nàng lại không tự chủ được mà thay đổi quyết định. Đã như vậy, ta đây thử xem tốt rồi. Lô Gia lỗ tay run một cái, trả lời, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương lịch ra chương từ năm 2018 đây. https://gu.gl/aocj8 chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?